Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1085, chương 1082, giao dịch. Chu Hạo một tia linh hồn tán phát ra, cấp tốc tiến vào trong đó. Hắn linh hồn tựa hồ tiến vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Bên trong không gian này tựa hồ có một đầu nhỏ bé ngũ thải dòng sông. Nhất định phải nhận chủ lệnh bài. Chu Hạo cảm nhận được một cỗ tin tức. Hắn linh hồn cấp tốc in dấu khắc ở trong đó. Sau đó lệnh bài một cơn chấn động. Vậy mà cấp tốc đem Chu Hạo bao phủ lại. Tại cỗ ba động này dưới, Chu Hạo cảm giác trên người bất luận cái gì bảo vật đều bị hắn tìm kiếm đến. Không tốt. Bỗng nhiên, Chu Hạo biến sắc. Tại loại ba động này dưới, vận mệnh của hắn pháp tắc biến ảo áo nghĩa tựa hồ mất đi tác dụng. Mà thân hình của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, khôi phục được hắn ban đầu dáng vẻ. Chiến đấu không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Mà tại cự đại không gian bên trong, rất nhiều đang quan sát chiến đấu cường giả cũng đều khiếp sợ nhìn xem khôi phục khuôn mặt thanh niên Chu Hạo này. Đánh giết ba tần tổ thần cùng Dực Vân tổ thần thanh niên là Chu Hạo ngụy trang. Trời ạ, lúc này mới bao nhiêu năm, Chu Hạo đã có khả năng đánh giết tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cường giả. 2 vạn năm trước, Chu Hạo hủy diệt ma vực thành trì. Đối thủ là bình thường tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Đó là hắn vừa mới bắt đầu quật khởi thời điểm. Cực Nguyên Chi lên phía Bắc, đối thủ của hắn là tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong diệt tinh tổ thần. Quân Càng trên dãy núi, đối thủ của hắn là tổ thần nhị trọng thiên nhất giai hiên nghiệp tổ thần. Mục Dẫn tổ thần các loại, tại đây bên trong, đối thủ của hắn là ba tần tổ thần. Dực Vân tổ thần dạng này tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cường giả. Mỗi một lần chiến đấu hắn đều có thể đem bọn hắn chém giết. Vẻn vẹn 2 vạn năm, này tốc độ tiến bộ làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ Chu Hạo trước đó thực lực đều là ngụy trang? Ngoặc kép, từng vị cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian, theo một vị bình thường tổ thần nhất trọng thiên cường giả tăng lên tới tổ thần nhị trọng thiên tam giai, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Đối với tổ thần cường giả tới nói, hơi vừa bế quan khả năng liền là ngàn vạn năm thời gian. 2 vạn năm thời gian có thể làm cái gì? Đảo mắt liền sẽ đi qua. Bại lộ, này miếng lệnh bài để cho ta hiện ra ban đầu khuôn mặt. Chu Hạo nhìn xem bốn phía cường giả, bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì e ngại. Lệnh bài này thật đúng là kỳ dị, bất quá bây giờ linh hồn của ta đã hoàn toàn đóng dấu ở trong đó. Hiện tại lại thi triển biến ảo áo nghĩa cũng không có có ảnh hưởng gì. Vừa rồi biến ảo áo nghĩa mất đi tác dụng chỉ là làm bài nhận chủ thời điểm. Lệnh bài này có thể là cùng phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ có quan hệ. Bất luận cái gì cùng phối hợp pháp tắc Hải Dương dính líu quan hệ đều tuyệt đối không phải là phàm vật. Phát sinh biến hóa như thế Chu Hạo cũng có thể lý giải. Hắn liền đứng ở nơi này, 7 người khác e ngại nhìn hắn một cái, gặp hắn không có có động tác gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Cấp tốc hướng những lệnh bài kia bay đi. Một hồi, 7 viên lệnh bài tranh đoạt kết thúc. Chỉ còn lại có 2 cái lệnh bài. Sau đó này 2 cái lệnh bài vậy mà hư không tiêu thất. Ông, một đạo kỳ dị gợn sóng kéo tới. Sau đó Chu Hạo 8 người toàn đều biến mất tại đây bên trong. Bọn hắn lại xuất hiện ở trước đó chỗ cự đại không gian bên trong. Chu Hạo tổ thần, nghe nói ngươi có được chân thần đan, không biết có thể giao dịch ta một khóa. Chu Hạo tổ thần, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện, có mấy người suy nghĩ một chút, lập tức đi lên phía trước nói, mặc dù e ngại Chu Hạo, bất quá dựa theo quy tắc, tại nơi này là cấm chỉ chiến đấu, chỉ có tiến vào tranh đoạt lệnh bài khu vực mới có thể chiến đấu. cho nên bọn hắn cũng không e ngại. Giao dịch có khả năng, hoặc là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí một kiện, hoặc là sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, kim đâm quả chờ chân quý trái cây một khỏa. Chu Hạo bình tĩnh nói, giá tiền này quá cao a. Vài vị cường giả sắc mặt biến hóa, thấy mấy người vẻ mặt biến hóa, Chu Hạo lại mặc kệ bọn hắn. Hắn cấp tốc hướng một chỗ đi đến, nơi đó là tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ cửa ra vào. Chu Hạo tổ thần, chờ một chút. Bỗng nhiên, lại một thanh âm vang lên. Chu Hạo nhìn lại, nơi đó một vị người mặc áo giáp màu trắng thanh niên đi tới. Vị thanh niên này thoạt nhìn rất trẻ trung, tóc tùy ý rối tung tại đằng sau, trên mặt có màu đen bí văn chớp động, nhìn qua có chút tà dị. Này là vị nào cường giả? Chu Hạo nhìn xem đến thanh niên, nhớ tới phá nguyên quả nơi rừng rậm phát sinh sự tình. Thanh niên này là một vị mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Lúc ấy còn làm hắn vô cùng e dè. Ma Vân tổ thần đi tới, nhìn xem Chu Hạo, trên mặt nở một nụ cười, nói, trước đó ta còn tưởng rằng chúng ta 3000 đại thế giới xuất hiện một vị mới tổ thần nhị trọng thiên cường giả, không nghĩ tới lại là Chu Hạo ngươi ngụy trang, có thể giấu giếm được ta. Chu Hạo tổ thần hẳn là nắm giữ vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa đi. Xin hỏi ngươi là? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Ma Vân tổ thần mỉm cười, nói, ta gọi Ma Vân, Ma Vân tổ thần. Chu Hạo giật mình, hắn trong nháy mắt nghĩ đến liên quan tới Ma Vân tổ thần rất nhiều tin tức. Tương truyền, Ma Vân tổ thần thích nhất liền là tại 3000 đại thế giới hành tẩu. Đi tới một tòa thành trì, tập hợp đủ rất nhiều cường giả tin tức, được xưng là 3000 đại thế giới bách hiểu sinh. Không biết Ma Vân tổ thần tìm ta có chuyện gì? Trong lòng hơi hơi khiếp sợ. Bất quá Chu Hạo vẻ mặt lại bình tĩnh nói. Ma Vân tổ thần đến đây nơi này khẳng định có một ít chuyện. Cùng mục đích của bọn hắn một dạng. Ta đối chân thần đan cũng thật tò mò. Ma Vân tổ thần mỉm cười nói. Chu Hạo gật đầu. Nói, có khả năng, điều kiện cùng những cường giả khác giống nhau. Chân thần đan hắn cũng sẽ không tùy ý xuất ra. Ta tổ thần khí sẽ không dùng để trao đổi. Trên thân cũng không có linh quả. Thế nhưng ta có một vật chắc hẳn Chu Hạo tổ thần sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ma Vân tổ thần tự tin. Nói, hắn đối với Chu Hạo giao dịch không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chân quý đan dược luyện chế đều là rất khó. Hắn thấy... Chu Hạo có chân thần đan khẳng định không nhiều. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, sau đó hỏi, không biết là cái gì? Ma Vân tổ thần mỉm cười, hắn vung tay lên liền có một quả cầu ánh sáng xuất hiện. Quả cầu ánh sáng phía trên tản ra mỏng manh gợn sóng, tựa hồ lộ ra hết sức bình thường, không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Đây là tin tức quả cầu ánh sáng. Bên trong có ta thu thập rất nhiều tổ thần tin tức. Không biết có thể hối đoái một viên chân thần đan. Ma Vân tổ thần mỉm cười nói. Chu Hạo nhìn xem quả cầu ánh sáng. Nhãn tình sáng lên. Một cái đại thế giới liền vô cùng to lớn. Lại càng không cần phải nói 3000 đại thế giới. Trừ phi mỗ một vị cường giả tạo thành rất lớn tiếng thế. Truyền phát ra ngoài. Mới có thể để cho vô số người biết được. Trên thực tế, còn có rất nhiều tổ thần đều yên lặng đợi tại một chỗ. Tên không nổi danh, Khôn Lôi tổ thần nắm giữ một chút tin tức, mà lại đều truyền cho hắn. Thế nhưng những tin tức này cũng rất đơn sơ. Một chút cường giả thậm chí chỉ có danh tự, liền khuôn mặt đều không có. Tốt, ta đồng ý. Chu Hạo tay phải vung lên. Một viên chân thần đan bị hắn lấy ra ngoài. Hắn đối tin tức này xác thực cảm thấy rất hứng thú. Sảng khoái, Ma Vân tổ thần mỉm cười. Hắn đem quả cầu ánh sáng trực tiếp đưa tới. Với hắn mà nói, đây chỉ là thu thập tin tức, có thể phục chế vô số lần. Tự nhiên không chút nào để ý. Chu Hạo, ta góp nhặt liên quan tới ngươi tin tức. Ngươi bây giờ thời gian tu luyện hẳn là chỉ có mấy vạn năm a. Cất ký chân thần đan. Ma Vân Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo bỗng nhiên cười nói. Nhạc Văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.